Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1602, đại chiến mở ra, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lan đế quốc, trong đại quân Thanh Long quốc chủ, Bạch Hổ quốc chủ, từ biệt trăm năm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Thường Lan trong quân người cầm đầu mở miệng nói. Lúc nói chuyện, hắn cùng bên cạnh nam tử liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lóe qua một tia xuống dốc. Thanh Long quốc chủ cùng Bạch Hồ quốc chủ hiện thân, sự tình bị bọn họ đoán trúng. Hai người này thật muốn làm như vậy. Liễu huynh, Sở huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không nghĩ tới sẽ là các ngươi mang binh đến đây. Nghe đồn vô hình đế quốc vị kia đại đế Zuhabet cũng liền lĩnh ngộ ba đạo kiếp cảnh khí tức, hoàn toàn không cần thiết vận dụng các ngươi Thương Lang quân. Thanh Long quốc chủ mở miệng nói, tại lúc nói chuyện, Thanh Long quốc chủ cùng Bạch Hồ quốc chủ trên mặt lộ ra một cỗ nụ cười. Vô hình đế quốc không đơn giản, vẫn là phải cẩn thận. Lại nói Hàng Long, Phục Hổ hai vị tôn giả thời gian nào đến? Cầm đầu nam tử mở miệng nói. Cầm đầu nam tử chính là Thương Lang quân thống soái Liễu Thanh Vân, tại bên cạnh hắn ba người đều là hắn huynh đệ kết nghĩa. Phó tướng Sở Thiên Khoát, Lục Vũ, Mộc Sơn Cốc, ba người. Trong đó Sở Thiên Khoát cùng Liễu Thanh Vân, thiếu niên xông xáo thời điểm, gặp phải Thanh Long quốc chủ cùng Bạch Hồ quốc chủ, cùng một chỗ xông xáo thiên giới. Về sau tách ra, nhưng lại cũng có liên hệ, chỉ là cái này trăm năm trong lúc đó, Liễu Thanh Vân thăng nhiệm Thương Lan quân thống soái, quá bận rộn quân sự, cho nên mới không có liên hệ. Chúng ta bây giờ thì cung thỉnh tôn giả, nghe được Liễu Thanh Vân, Thanh Long quốc chủ cùng Bạch Hồ quốc chủ đồng thời mở miệng nói. Hai vị quốc chủ, đối phó vô hình đế quốc không cần mời Phật thủ Hàng Long cùng Bạch Hổ tôn giả đi. Tại Liễu Thanh Vân bên cạnh Sở Thiên Khoát tiến lên nói ra. Hắn cũng không muốn hai vị hảo hữu như vậy vẫn lạc. Lần chiến đấu này coi như diệt vô hình đế quốc, Thanh Long Bạch Hổ quốc chủ cũng cần chiến tử. Nếu như không chết trận, như vậy bất động Minh Vương thành xuất thủ, dẫn đầu hủy diệt cũng là Thanh Long cổ quốc cùng Bạch Hổ cổ quốc. Quảng cáo, chiến tử. Bất động Minh Vương Thành muốn tăng lên uy hiếp lực, chỉ có thể giết Hàng Long cùng Phục Hổ tôn giả. Dù sao bọn họ thống lĩnh 36 Phật quốc đối vô hình đế quốc ra tay. Sở Thiên Khoát vẫn là muốn khuyên một chút, lần này chuyện rất quan trọng, Hàng Long, Phục Hổ tôn giả đương nhiên muốn hiện thân. Thanh Long quốc chủ trả lời, lúc nói chuyện, Thanh Long quốc chủ cùng Bạch Hồ quốc chủ trong tay hai người xuất hiện hai đạo Phật ấn, rót vào năng lượng tiến vào Phật ấn bên trong. Cái kia Phật ấn quang mang đại thịnh, chỉ chốc lát thời gian, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện hai đạo truyền tống pháp trận. Trận pháp sau đó hai bóng người theo pháp trong trận đi ra. Hai người đều là trung niên tăng nhân bộ dáng, quanh thân Phật quang bao phủ, dưới chân càng là ngồi xếp bằng một đầu Thanh Long cùng một đầu Bạch Hồ. Gặp qua, Hàng Long, Phục Hồ tôn giả, Thanh Long quốc chủ cùng Bạch Hồ quốc chủ hai người lập tức mang theo còn lại 34 quốc thống lĩnh. Khom người hướng về Hàng Long, Phục Hổ tôn giả hành lễ. Đến mức Thương Lang trong quân, Liễu Thanh Vân bọn bốn người cũng không có hành lễ. Thiên Thiếu Linh Sơn đối Phật quốc có quyền khống chế tuyệt đối, nhưng là bọn họ là Thương Lan đế quốc người, không cần tôn kính như vậy cái này Hàng Long, Phục Hổ tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Hàng Long, Phục Hổ hai vị tôn giả, hiện thân về sau, hướng về Liễu Thanh Vân bọn họ đi tới. Gặp qua hai vị tôn giả, mời ngồi, Hàng Long, Phục Hổ đại biểu Phật thủ, địa vị giống như bọn hắn, cho nên nhất định phải tôn trọng. Huống chi Liễu Thanh Vân cũng hiểu biết Thương Lan đế quân ý tứ. Muốn đem Thiên Thiếu Linh Sơn kéo hướng bọn họ Thương Lan đế quốc bên này, trở thành cộng đồng đối phó bất động Minh Vương thành Minh Hiểu. Không nghĩ tới Thương Lan đế quân vậy mà để Liễu thống soái mang binh đến đây, xem bộ dáng là không muốn thả đi vô hình đế quốc bất luận kẻ nào a. Hàng Long tôn giả nhìn lấy Liễu Thanh Vân nói. Hai vị tôn giả đến đây, hai vị đến, chúng ta cũng cần phải binh phát vô hình đế quốc. Liễu Thanh Vân mở miệng nói, đại quân tụ tập, cũng không thể cho vô hình đế quốc nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Hết thảy nghe theo Liễu thống lĩnh chỉ huy, Hàng Long tôn giả nói ra, bọn họ lần này chỉ là đến quan chiến, có thể không xuất thủ, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Ta lập tức ở núi này loan phía trên bố thiên địa quý thủy đại trận bao phủ vô hình đế quốc. Cái kia Liễu Thanh Vân tại lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay xuất hiện tứ phía màu xanh cờ xí. Sau đó trong tay kết ấn, tế ra cái này tứ phía màu xanh cờ xí. Cờ xí bay vào bầu trời bốn phía, nhất thời trong hư không bốn phía, xuất hiện từng đạo lôi điện, nương theo lấy lôi điện, thiên địa mông mông bụi bụi một mảnh. Đồng thời cờ xí phía dưới xuất hiện từng đạo như thác nước nước chảy, phong tỏa ngăn cản vô hình đế quốc dãy núi bốn phía. Thương Lang quân thống soái Liễu Thanh Vân thiên địa quý thủy đại trận, cái này là hoàn toàn không cho vô hình đế quốc cơ hội thoát đi. Nhìn đến bên trên bầu trời xuyên chảy xuống thác nước, một số người kinh ngạc nói. Đợt công kích thứ nhất liền từ ta Thương Lan đế quốc khởi xướng. Bố trí xong đại trận, Liễu Thanh Vân mở miệng nói. Hàng Long cùng Phục Hổ tôn giả liếc mắt nhìn nhau nhẹ gật đầu. Thấy thế, Liễu Thanh Vân hướng về bên cạnh Sở Thiên Khoát nhẹ gật đầu. Sở Thiên Khoát dậm chân đi ra, trong tay xuất hiện một đạo quân lệnh. Quân lệnh khởi động, từng chiếc sắt thép thuyền lớn bay ra, lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung. Những thứ này thép trên thuyền đứng đấy vô số binh lính, những binh lính này trong tay có trường mâu. Trường mâu phía trên đều có lít nha lít nhít phủ văn. Hô, Sở Thiên Khoát thân hình lóe lên, xuất hiện tại vừa thuyền trước đó. Chuẩn bị, phóng, tại hắn đưa tay trong nháy mắt. Phía sau hắn thép thuyền, nội bộ giống như cơ quan quái thú đồng dạng, chuyển động, sau đó vô số mũi tên theo thép trong thuyền bay ra, gào thét hướng về vô hình đế quốc mà đi. Vô hình đế quốc bên trong, Haas sắc mặt phát lạnh, chúng ta cũng xuất động, nói xong Haas mang theo tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên biến mất trong đại điện. Trong cung điện, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyenchu.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyenchu.com. Du Hà Bách ngẩng đầu, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo to lớn hình ảnh, chính là vô hình đế quốc bên ngoài tình hình. Vô số mũi tên sắp đến vô hình đế quốc cung điện thời điểm, đột nhiên xuất hiện từng đạo lồng ánh sáng như là tầng tầng sóng biển đồng dạng, bao trùm hướng công kích kia mà đến vô số mũi tên. Cái này, nhìn đến mũi tên bị ngăn cản người quan chiến trong lòng hơi kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang về sau, bên trên bầu trời xuất hiện mấy chục đạo màu trắng vết nứt không gian. Tại cái này vết nứt không gian bên trong, vô số linh năng binh lính điên cuồng mà tuôn ra. Những binh lính này tuôn ra, thì hướng về Thương Lan quân cùng 36 Phật quốc Phi Chu, xông tới giết. Những binh lính này đến cùng là làm sao tới? Nhìn lấy xuất hiện vô hình đế quốc đế binh, cái kia Sở Thiên Khoát sắc mặt ngưng tụ. Nhưng lại cũng không do dự, khoát tay chặn lại, giết, 36 Phật quốc trên phi thuyền, lại thêm Thương Lang quân hướng về vô hình đế quốc triệu hoán đi ra linh năng đế binh công kích mà đi. Bên trên bầu trời, nhất thời sát phạt thanh âm bộc phát ra, vô số thi thể theo bên trên bầu trời rớt xuống. Chỉ là vô hình đế quốc rớt xuống binh sĩ, còn không có tới trên mặt đất thì hóa thành linh năng phân tử. Cái này đại chiến. Vô số binh lính giao thủ, để người quan chiến rung động trong lòng vô cùng. Oanh, ngay tại mọi người khiếp sợ thời điểm, 30 đạo bóng người theo hư không bên trong đi ra. Đi ra trong nháy mắt, 30 cỗ khí tức liền cùng một chỗ, phát ra khí tức đem hư không bên trong công phạt chi khí đều áp chế dừng lại. Vô hình đế quốc tinh thập tự kỵ sĩ đoàn, vô hình đế quốc nhân vật số 2 Haas. Dù Hà Bách không có hiện thân, nhìn đến xuất hiện bóng người. Một số người mở miệng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.